Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 225, bây giờ cùng tương lai. Giang Kiều ở phó bản lĩnh chủ trong nhà trọ dùng vườn hoa suối phun ao nước trong tắm một cái chính. Mình mặt, người đại diện, người không có chuyện gì sao? Mây nữ vương đứng ở Giang Kiều bên người nhìn Giang Kiều hai tay khoác lên suối phun bên cạnh ao. Duyên không ngừng hít thở sâu đến. Không việc gì, Giang Kiều nhận lấy mây nữ vương đưa tới khăn lông lau mình một chút trên mặt nước. Đọng, không thể tin được, người đại diện người lại nhìn cái chém đầu hình ảnh thì không chịu nổi. Hoàng Phong kỵ sĩ ở bên, cạnh có chút bất đắc dĩ nhún vai. Giang Kiều bây giờ sắc mặt sẽ như vậy kém nguyên nhân là bởi vì đao phủ thủ cùng lang kỵ sĩ hạ thủ quá mức sạch sẽ gọn gàng rồi. Mặc dù là Giang Kiều ra lệnh, có thể ở không mosaic dưới trạng thái nhìn thấy một người ở trước mặt mình bị chém đầu, Giang Kiều hay lại là đánh giá cao chính mình tâm lý sức chịu đựng. Không có Hải Lam thần cách ta chỉ có thể coi là một người bình thường. Giang Kiều nắm trên mặt, mình nước đọng lau chùi xuống sau, nhìn đứng ở trước người mình bốn kỵ sĩ còn có mây nữ vương nói. Người bình thường, người đại diện người chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Đao phủ thủ nói, đùa giỡn, ta rất ngạc nhiên ta ở trong lòng các ngươi rốt cuộc là cái gì ấn tượng. Giang Kiều hỏi, giảo hoạt, âm mưu ra. Đao phủ thủ nghĩ một lát làm ra đánh giá này, khiến nhân cảnh giác tính kế người. Lang kỵ sĩ cũng phụ họa nói, nguy hiểm ra hỏa. Hoàng Phong kỵ sĩ ngược lại giản ngôn ý hãi, cái này thật đúng là đa tả khen. Giang Kiều cũng không biết bốn bọn kỵ sĩ đối với chính mình ấn tượng rốt cuộc là từ nơi nào đến. Nhất loạt là bởi vì các nhà chơi hành động tất cả đều là Giang Kiều ở chủ sử sau màn. Nhưng một điểm này khả năng ngay cả các nhà chơi mình cũng không có ý thức đến. Bất quá những thứ này liên quan tới Giang Kiều ấn tượng xấu để trước một lần. Bây giờ Giang Kiều trên đầu còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Một trong số đó hạng chính là ở hệ thống chi sách nắm Đặng Hy Tư một bộ phận đầu ăn thịt sau. Từ Đặng Hy Tư trí nhớ phân tích ra tình báo, bây giờ lại vừa là thời gian họp á. Đầu tiên liên quan tới Bạch Lan Đức Đảo thân phận chân thật. Giang Kiều rời một cái bàn gỗ sau đó, đem hệ thống chi sách cho lật lái đến ghi chép có Đặng Hy Tư nhân vật tạp kia một trang. Đặng Hy Tư tu trạch Roy giới tính, nam danh xưng, vĩnh hằng người theo đuổi tuổi tác, 51. 429, đẳng cấp 57, bản thể cấp bậc 57, chủng tộc nhân loại hoàn mỹ kết tinh loại hỗn độn quyến tộc chức nghiệp, vô giỏi, nghiên cứu, giáo dục, đầu độc, quản lý, tính cách nghiêng về, vô cố định tính cách nghiêng về chức nghiệp kỹ năng, nghiên cứu LV52, quản lý LV32, ghi chép LV51. Trồng trọt LV52, cách đấu LV41, ma pháp LV72, chức nghiệp nghiêng về, NPC quản lý, cổ đại nghiên cứu, chiến đấu, tiềm lực trưởng thành, nguyên tố cộng hưởng B, thần thánh cộng hưởng B, vong linh cộng hưởng B, siêu năng cộng hưởng B. Nhân vật nói rõ, bốn kỵ sĩ giết chết Đặng Hy Tư số tuổi chỉ có 51 tuổi. Nhưng linh hồn hắn tuổi tác đã có 429 tuổi. Trong lúc này hắn ít nhất chuyển sinh rồi 3 lần. Từ hắn trí nhớ rút ra xuất quan kiện tin tức đến xem. Bạch Lan Đức Đảo chủng tộc quá khứ là phệ thần thần đồng minh một trong. Chủng tộc gì? Hỗn độn quyến tộc. Vậy là cái gì khắc tô lỗ nguyên tố? Có chút tràn lan đến nhàm chán chứ. Giang Kiều nhìn mình tạo hóa nhân cách đối với Đặng Hy Tư lời bình, không nhịn được nhổ nước bọt một cái âm thanh. Hỗn độn tiếng xưng hô này chẳng qua là dùng Giang Kiều có thể hiểu được ngôn ngữ để hình dung Bạch Lan Đức Đảo chủng tộc. hệ thống chi sách ở chiếm đoạt Đặng Hy Tư chi nhớ sau. Giang Kiều bước đầu hiểu rõ Bạch Lan Đức Đảo rốt cuộc là cái quái gì. Dùng đơn giản nhất phương thức để hình dung là được. Bạch Lan Đức Đảo cái gì đều là, lại cái gì cũng không phải. Ở vào thời kỳ thơ ấu nó nắm giữ cực mạnh bắt chước tính. Trên căn bản muốn biến cái gì thì trở nên cái gì. Nhưng cái chủng tộc này có một cái tính chung là được. Lười, phi thường lười, Bạch Lan Đức Đảo người theo đuổi có nhiều vô cùng. Đặng Hy Tư chẳng qua là một trong số đó vị đột xuất nhất. Có thể cái đảo bản thân đối với bất kỳ vật gì cũng không có ác ý. Nó không cần tế phẩm, cũng không cần thức ăn, cũng không có bất kỳ dã tâm, chỉ muốn yên lặng nằm tại chỗ lúc một cái cá mặn. Có thể Bạch Lan Đức Đảo đối với cái thế giới này quá mức mạnh, bản thân tồn tại với cái thế giới này chư thần mà nói liền là một loại đe dọa. Chúng chư thần muốn ăn cắp đi Bạch Lan Đức Đảo lực lượng. Đặng Hy Tư phỏng chừng cũng là ôm giống nhau ý tưởng. Muốn ăn cắp Bạch Lan Đức Đảo lực lượng đến làm những gì? Bất quá những thứ này quá xa xưa bối cảnh cố sự. Ta còn thực sự không thế nào cảm thấy hứng thú hả? Giang Kiều cho bốn kỵ sĩ phổ cập khoa học đến một nửa sau cũng có chút không thú vị nắm hệ thống chi sách khép lại lần nữa ném tới trên bàn. Nhưng nơi này mặt khả năng có quan hệ với chúng ta thế giới hủy diệt chân tướng. Mây nữ vương đi lên trước hy vọng Giang Kiều tiếp tục mang Đặng Hy Tư trong trí nhớ mấu chốt tin tức nói ra. Mây nữ vương rất để ý Hải Lam ở lúc chết sau khi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Các người cảm thấy hứng thú như vậy lời nói. Tự mình tiến tới xem đi. Giang Kiều từ hệ thống chi sách lấy ra một cái USB đưa cho mây nữ vương. Trong này là Đặng Hy Tư 429 năm trí nhớ bản chính. Có thời gian lời nói các người có thể coi phim bộ theo đuổi. Cảm tạ, mây nữ vương hai tay nhận, lấy Giang Kiều đưa tới USB, giống như là ở nâng lên thần sở đưa tới cái gì thánh vật như thế. Giang Kiều thật ra thì không qua muốn đuổi theo cứu Hải Lam đi qua cấp bậc bị về không nguyên nhân. Giang Kiều phải cân nhắc chỉ có bây giờ cùng tương lai. Bây giờ chính là khiến Bạch Lan Đức Đảo hoàn toàn nuốt vào Hải Lam trong bụng. Tương lai chính là chống đỡ đến từ tinh đồ bên trên những xâm lấn giả kia tấn công. Cái này, gọi là làm USB cơ giới. Mây nữ vương khoảng thời gian này đã tải rất cố gắng học tập làm như thế nào lúc một người hiện. Đại. Nhưng chân chính máy vi tính nàng tiếp xúc ít vô cùng. Bình thường dùng đều là thiên cung trong trò chơi đưa đủ loại công cụ. Đao phủ thủ mấy ngày trước mua kia tivi máy mới có thể dùng USB phát ra. Giang Kiều đưa ánh mắt, chuyển hướng bên cạnh đao phủ thủ. Không đợi mây nữ vương làm ra mệnh lệnh, đao phủ thủ đã hướng về phía mây nữ vương có chút cúi người xuống làm một cái rất cổ xưa lễ nghi. Ý tứ hẳn là mời vào, vì vậy mây nữ vương liền mang theo dưới quyền mình bọn kỵ sĩ hạo hạo đáng đáng chạy đao phủ thủ bên. Trong nhà trọ đuổi theo phim bộ đi, Giang Kiều, linh mạch trong rừng rậm bảo tẩu đã kết thúc, những thứ kia công hội cứ điểm ta cũng toàn bộ chữa trị khỏi rồi. Hải Lam ở thấy mây nữ vương các, nàng tạm thời sau khi rời đi. Hình dáng cũng lặng lẽ xuất hiện ở Giang Kiều bên người. Vẫn là bán trong suốt u linh trạng thái. Ở Hải Lam thanh âm Giang Kiều có thể nghe ra. Cái loại này, nhanh khen ta, đi đắc ý cảm giác. Người thật không đi cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi sao? Giang Kiều hỏi nhưng là một chuyện khác. Hải Lam mỗi một lần xuất hiện đều là mây nữ vương bọn họ không ở tại chỗ thời điểm. Chỉ sợ Hải Lam bây giờ ở vào ẩn thân trạng thái cũng giống vậy. Cái này sau khi có thích hợp cơ hội rồi hãy nói. Hải Lam nói, Giang Kiều không tiếp tục hỏi, trực tiếp bắt đầu chú ý tới sau cuộc chiến các nhà chơi tổn thất tình huống. Còn có tử trận số người. Cuối cùng những thứ kia biến thành quái vật NPC có bao nhiêu còn sống? Giang Kiều hỏi. 37 người, đây là hoang dại NPC sống sót cân nhắc. Còn lại cuộc sống ở người chơi trong cứ điểm NPC cũng còn sống. Hải Lam nói, hoang dại NPC chỉ chính là bị Đặng Hy Tư biến thành quái vật. Dùng cho tấn công người chơi cứ điểm kia 300 vị NPC. 300 người cuối cùng chỉ còn sống 37 người. Nhìn loại chiến thuật này mặc dù rất tác dụng lại là một loại cực đoan tính chất tự sát chiến thuật. Còn có. Lần này sau khi chiến đấu kết thúc ta đã hoàn toàn nắm giữ linh mạch rừng rậm. Là một tỷ dụ lời nói chính là ngay ngắn một cái khối pizza ăn 1/7 dáng vẻ. Hải Lam nói, cái này thật đúng là phù hợp ngươi tỷ dụ. Sau đó thì sao? Có thu hoạch gì sao? Giang Kiều hỏi, máy chủ hạn mức tối đa duy nhất tăng lên 50.000. Người nửa tháng trước nói đem hạn mức tối đa một nửa để giành được đến. Cho nên ta không có trực tiếp phát thả ra ngoài. Hải Lam trên tay cũng xuất hiện hệ thống chi sách. Nắm hệ thống chi sách lộn tới trang thứ nhất trang tên sách. Ở trang tên sách bên trên đánh dấu máy chủ ghi danh số người là 60.000 phần 120.000. Thánh Linh Open Beta cũng sắp 2 tháng nữa. Thời gian 2 tháng này bên trong Thiên Cung trò chơi trên bình đài. Thánh Linh Chắc Bình đã từ vừa mới bắt đầu khen ngợi như nước thủy triều. Biến thành bây giờ bao biếm không đồng nhất. Nguyên nhân là cho khen ngợi người chơi cơ bản đều là lấy được rồi khảo sát tư cách. Cho không sai biệt cho lắm chuyện đương nhiên là mỗi thiên nằm vùng ở quan võng rút ra du ngoạn tư. Cách, kết quả suốt 2 tháng đều không rút được cái loại này. Còn có một chút ngay cả rút ra tư cách cũng không có nước ngoài có người. Đối với những thứ kia không rút được thánh linh du ngoạn tư cách người chơi. Giang Kiều có thể cấp cho trả lời chính là ta cũng rất tuyệt vọng hà. Cũng may Bạch Lan Đức Đảo cho Hải Lam cung cấp lượng tạo vật năng lượng cùng trên linh hồn giới hạn. Bây giờ Giang Kiều trên đầu có 60.000 cái du ngoạn tư cách vị trí. Điểm này tư cách đừng nói toàn cầu rồi. Thả vào Hoa Quốc một cái tỉnh phần cũng không đủ. Bây giờ VR võng du nhiệt triều cũng không phải là lúc trước PC MMORPG suy sụp lúc có thể so sánh. Nhưng so với Thánh Linh mỗi ngày phát ra mấy chục, 100 du ngoạn tư cách đếm nói, 60.000 đã là một cái đủ để cho các nhà chơi kích động con số. Hắc Tử Môn đã đến chàng sao? Không sai biệt lắm nên bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp rồi. Giang Kiều nhìn một cái vi bác cùng bài, viết, đã bắt đầu có người mang theo lần này quốc tế cuộc so tài tiết tấu. Nghi ngờ 4 chức nghiệp chiến đội xuất hiện ở Trinh trong nghi thức lại còn đi chơi còn lại cho. Chơi, cái này một lớp tiết tấu bản thân không có ở Hắc Thánh Linh. Có thể xác xác thật thật khiến Thánh Linh hoàn toàn ra một lần tên gọi. Nếu như Thánh Linh nhiệt triều lần đầu tiên là giới hạn với những thứ kia thâm niên người chơi. Còn có những thứ kia đặc biệt ở trò chơi phân khu cùng vi bác bài viết nhìn chằm chằm trò chơi. Tin tức nhìn vân các nhà chơi giận lên đến lời nói. Lần này Thánh Linh cái trò chơi này coi như là bắt đầu chính thức xuất hiện ở toàn bộ các nhà chơi. Trước mặt, còn có của mọi người trước mặt cũng có nhất định ra ánh sáng độ. Kế hoạch bước kế tiếp. Trong thế giới cởi mở sao? Hải Lam biết rõ gần đây nửa tháng Giang Kiều đã tại cho trong thế giới đánh nền móng. Toàn bộ xã hội cũng ở đây lực phổ biến rộng rãi toàn bộ tin tức hình chiếu cùng A dụng cụ. Bây giờ Giang Thành trên đường một ít toàn bộ tin tức hình chiếu cách thức đèn xanh đèn đỏ cùng tấm. Bảng quảng cáo đã bắt đầu dần dần thực giả bộ. Về phần A dụng cụ những năm gần đây cũng bắt đầu lưu hành lên. Chẳng qua là tuyên truyền, chính thức cởi mở còn phải cần một khoảng thời gian. Đầu tiên là chụp một cái hoan nghênh manh tân phim quảng cáo. Lần này ta dự định khiến Mây Nữ Vương tới quay. Giang Kiều làm một cái rất đơn giản vận động nóng. Người, 2 tháng trong Giang Kiều đối với Thánh Linh tuyên truyền đều rất cẩn thận. Thậm chí một mực ở suy nghĩ Thánh Linh không nên tiến vào công chúng tầm mắt. Dù sao thánh linh là một cái phi pháp trò chơi. Có thể đây không phải là Giang Kiều có thể khống chế sự tình. Thánh linh là một vượt thời đại trò chơi, tất nhiên sẽ lấy được toàn thế giới chú ý. Nếu là như vậy, Giang Kiều liền muốn đem chế tạo trưởng thành trên thế giới lớn nhất có nhân khí trò chơi, không ai sánh bằng. Mặc dù người chơi số người bây giờ Giang Kiều không có biện pháp làm được lớn nhất có nhân khí, nhưng có lẽ có thể làm được độ chú ý cao nhất trò chơi. Nhưng những thứ này đều là vì trong thế giới cởi mở đánh hạ nền móng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.